Điện hạ Khuynh Thành, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức vừa bước xuống kiệu liền nhỏ giọng ngâm một chút. Đây là đường phố Đế Đô A. Tuy rằng trời đã tối, nhưng mà quầy hàng hai bên đường vẫn tấp nập người đến người đi, thoạt nhìn náo nhiệt phi phàm. Đặc biệt phía trước mặt bọn họ là một tòa lầu các huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng hô vang. Đi theo phía sau Bùi Tranh, Kỳ Trường Ức vẫn luôn mở to mắt nhìn khắp nơi xung quanh, nơi này hết thảy với hắn mà nói đều quá mức mới lạ. Lúc này một nữ tử toàn thân áo hồng phấn phe phẩy khăn ý cười doanh doanh hướng về phía hai người đi tới. Nha, Bùi công tử, khách quý nha, nói xong còn hướng đôi mắt yêu mị về phía Bùi Tranh. Kỳ Trường Ức kinh ngạc nhìn người kia, thanh âm nguyên lai là nam tử, nhưng nhìn diện mạo thế nhược so với nữ tử còn kiều mị hơn vài phần. Nam tử kia dung khan che miệng cười hai tiếng, ngón tay điểm trán Kỳ Trường Ức. Tiểu mỹ nhân ngươi tên là gì? Như thế nào trước đây ta không thấy ngươi? Bùi công tử, ngươi có tân hoan cũng không nên như thế quên túy xuân phường chúng ta à? Kỳ Trường Ức bị mùi hương xộc vào mũi, xoa xoa cánh mũi nhỏ hắt xì vài cái. Bùi Tranh ngẩng đầu liếc mắt nam tử kia một cái, hắn liền thức thời ngậm miệng. Hào hào hào, là ta hỏi nhiều. Bùi công tử, tiểu mỹ nhân, đi theo ta đi. Nam tử dẫn hai người ngồi vào một chỗ trong đại đường, sai người hầu hạ cẩn thận, sau đó phất tay mang theo người đầy mùi son phấn rời đi. Kỳ Trường Ức ngồi ở trên ghế cao, cẳng chân đong đưa, chung quanh bàn đều đầy người ngồi, mỗi bàn đều có một hai nhân nhi xinh đẹp như hoa bồi, gương mặt thanh lệ khó có thể phân biệt nam nữ. Trên bàn bày đầy đủ các loại thức ăn, còn có trà cùng rượu, Kỳ Trường Ức ăn từng món, ăn đến bụng nhỏ tròn trịa. Trước mặt người kia là nước trà, Bùi Tranh cũng không để ý bình trà trước mặt hắn. Kỳ Trường Ức nhìn ly trà trong tay Bùi Tranh nửa uống nửa không uống, theo bản năng ly 3 mét môi. Trong đại đường đột nhiên vang lên tiếng trống, mộ trận sương khói dâng lên, đứng trên đài là thân ảnh mờ ảo thướt tha. Đoàn người phía dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay, hai người xung hướng về phía trên đài nhìn. Thân ảnh trên đài hai chân tia, ẩn trụ nhảy múa, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng như yến, khi hơi rung lại bi, dáng phảng phất liêu nhân, tiếng trống nhạc cùng điệu múa khiến cho mọi người phía dưới bị hấp dẫn. Kỳ Trường Ức cũng nâng hai má, ánh mắt si mê nhìn theo thân ảnh đang nhảy múa trên đài, cũng với sương khói lượn lờ, thật sự rất đẹp a. Bùi Tranh nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt như hoa ngây ngốc đang cười của Kỳ Trường Ức, lập tức nhíu mày, bộ dáng chưa hiểu sự đời nào giống là một hoàng tử. Nhân nhi trên đài múa xong, khom lưng cúi chào đi xuống, nam tử thân áo hồng nhạt liền tiến lên trên đài. Các vị quan lớn, hôm nay các vị tới Túy Xuân Phường đến xem tiểu quan Lạc Vũ đầu bảng của chúng ta, cũng là ngày đầu tiên hắn tiếp khách. Theo quy củ, sẽ đấu giá đêm đầu tiên của Lạc Vũ, ai ra giá cao thì sẽ có được. Các vị phía dưới có thể bắt đầu ra giá. Nam nhân phía dưới nhìn Lạc Vũ gương mặt trắng sứ nhỏ nhắn, cùng vòng eo mảnh khảnh, bắt đầu ngo ngoe dục dịch, trong ánh mắt đều thèm muốn, bắt đầu sôi nổi nhấc tay. 500 lượng, một công tử tai to mặt lớn hô, hắn xoa xoa cái bụng hầm hè, tư thế kia giống như hận không thể lập tức nhào ngay lên trên đài. Vương công tử lượng, còn có ai ra giá cao hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ của chúng ta lớn lên không chỉ xinh đẹp, phương diện kỹ thuật cũng mê người, các vi còn không động tâm sao? Nam tử kiện áo hồng nói ái muội không thôi, quả nhiên những người khác bắt đầu đứng ngồi không yên. 802.902, ta ra 902.932.952, dưới đài giá cả không ngừng lên cao, Lạc Vũ đứng trên đài vẫn duy trì mỉm cười, giống như chờ người bài bố. 1502, vương công tử nảy sinh hận ý nói, hắn chính là tham luyến nam sắc có tiếng, bây giờ nhất định phải giành được tiểu quan đầu bảng. Phía dưới mọi người thổn thức không thôi, giá cả này đã là phi thường cao, bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua đêm đầu tiên của tiểu quan thật sự là khiến người ta xót xa, trong khoảng thời gian ngắn không ai tăng thêm giá. Nam tử thân áo hồng nhạt dương dương khóe miệng, vẫy vẫy khăn. Vương công tử chính là hào phóng a. Ra giá như vậy có ai muốn ra giá cao hơn hay không a? Vậy đêm đầu tiên của Lạc Vũ chúng ta liền thuộc về 3.000 lượng, một tiếng không mang theo chút cảm tình nào từ góc kín sân khấu truyền đến, thanh âm kia không lớn nhưng lại thập phần trấn áp, toàn bộ đại đường lập tức lặng ngắt như tờ. Kỳ Trường Ức dừng lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh, trong ánh mắt tràn ngập tia không dám tin tưởng. Bùi ca ca nói cái gì? Hắn muốn mua Lạc Vũ, có phải hay không ý hắn đêm nay bọn họ muốn ngủ chung? Cho nên, hắn đêm nay mới chạy đến nơi này vì Lạc Vũ. Đáy mắt tiểu nhân nhi tràn ngập bi thương, hắn không dám nhìn Bùi Tranh, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt vạt áo. Toàn bộ đại đường đều hướng về phía bọn họ, nhưng bởi có bình phong che chắn nên không thể nhìn được mặt. 3.000 lượng, có ea giá cao hơn hay không? Vậy đêm nay của Lạc Vũ liền thuộc về vị công tử thần bí kia. Cảm ơn các vị khách quan đã tham gia, các tiểu quan khác của Túy Xuân Phường sẽ hầu hạ các vị khách quan thật tốt, chúc các vị đêm nay vui chơi vui vẻ. Lạc Vũ hướng về bên này lãm lễ, còn vứt một cái hôn gió, sau đó lắc mông đi lên sương phòng lầu 2 chờ đợi. Kỳ Trường Ức cúi thấp đầu xuống, Bùi Tranh phân phó tùy tùng trông coi Kỳ Trường Ức, chính mình liền đi lên lầu 2, cũng không quay đầu nhìn lại. Kỳ Trường Ức lẻ loi trên ghế, chung quanh hết thảy đều lộn xộn, hắn nhìn bầu rượu trên bàn lúc lâu, sau đó cắn răng đổ đầy một ly cho chính mình, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh chảy xuống ít hầu khiến hắn rất đau đớn, ôm một bụng đầy nước mắt, Kỳ Trường Ức nhìn bóng dáng Bùi Tranh đi lên, lòng cảm thấy đau đớn như bị xé rách. Đáy mắt hắn nhuốm hồng, tùy tùng ghé bên tai hắn nhỏ giọng nói. Điện hạ, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi. Kỳ Trường Ức nghe lời đi theo tùy tùng dẫn đường hướng lên lầu, ngoan ngoãn khiến người khác đau lòng. Tùy tùng đem hắn vào một gian phòng liền rời đi. Kỳ Trường Ức lúc nãy uống một ly rượu bây giờ đầu óc có hơi choáng váng, lảo đảo bò đến mép giường, đem mặt trông trong chăn. Hiện tại không ai nhìn thấy, nước mắt liền không kìm được, trong lòng đau đớn. Không biết khóc bao lâu, hắn nằm như vậy liền mệt mỏi trực tiếp ngủ. Bùi Tranh đẩy cửa vào phòng, nhìn cảnh tượng như vậy, tiểu nhân như một thân cẩm y hoa phục mềm mềm mại mại nằm trên giường, cả khuôn mặt đều vùi trong chăn không nhìn thấy. Cách chương.